Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Nước mắt cô đơn, qua giọng đọc Đình Soạn. Vừa bước lên bến tàu, ông Toàn hít sâu không khí đầy lồng ngực, rồi mới đưa mắt quan sát một vòng. Mọi thứ không thay đổi nhiều, vẫn là con đường bờ sông tấp nập người, xe và bụi. Cái đặc trưng của thành phố quê hương là như vậy. Nhưng ông Toàn vẫn thấy nhớ và hồi hộp khi nhìn lại nó sau mấy chục năm xa cách. Dạ, mời thầy lên xe. Một người phu xe dừng lại trước mặt của ông Toàn, lễ phép mời với nụ cười móm mém. Định còn đứng ngắm đất trời thêm một chút nữa, nhưng trước lời mời, ông Toàn vội gật đầu rồi bước lên xe. Đã lâu lắm rồi ông mới có lại cảm giác ngồi trên chiếc xe kéo đi giữa lòng thành phố, nên ông bảo: "Anh chạy cho tôi hết một vòng thành phố rồi sau đó về khu bến tắm ngựa." Người phu xe ngạc nhiên: "Dạ, thầy quen ai ở bến tắm ngựa?" "Nhà tôi ở đó." Câu nói của ông Toàn khiến cho bác phu xe ngạc nhiên: "Thầy ở đó sao mà tôi không có biết?" Quay lại nhìn ông ta, Toàn không thể nào nhận ra. Ông cười nói: "Đã gần 20 năm rồi, làm sao mà bác nhớ được?" Bác phu xe vừa cố sức kéo lên dốc, vừa buông ra một câu: "Vậy là trước năm cháy nhà." "Cháy nhà? Mà nhà ai cháy vậy?" Thấy ông ta có vẻ quan tâm, bác phu xe nói rõ: "Cháy hầu như là cả khu, bộ thầy không có nhớ vụ đó sao?" Ông Toàn hỏi dồn: "Sao cháy vậy bác, mà thiệt hại như thế nào?" "Một người trong đèn ngủ rồi đèn ngã, bắt vách mùng cháy. Gặp mùa khô nên lửa bắt nhanh quá, chỉ trong phút chốc là cả một xóm nhà tạm bợ, nhà phố nhỏ đã làm mồi cho thần hỏa. Nhà tôi cũng nằm trong cái số đó." Toàn vội nói: "Vậy thì bác khỏi chạy vòng nữa, đưa tôi về chỗ đó đi, tôi muốn nhìn lại cái nơi này." Bác phu xe chặn lời: "Bây giờ người ta xây lại nhà cửa khang trang rồi, đâu còn nhà lá như ngày xưa nữa, chắc gì mà thầy đã nhận ra. Mà bao lâu rồi thầy không có về có phải không?" Toàn thở dài đáp: "Ngót nghét cũng 20 năm rồi mà tôi cũng chẳng nhận được tin tức gì, nên làm đâu có biết." Bác phu xe cũng thở hắt ra một hơi khi lên đến đoạn dốc, rồi có vẻ như hứng thú bắt chuyện tiếp: "Thầy ở đó ngày xưa mà tên là gì vậy?" "Thật ra thì tôi là người có người yêu ở cái xóm đó, chứ chỗ của tôi là ở cầu kho gần cái bờ sông đấy." "Thảo nào." Đạp thêm được một đoạn nữa, bỗng lão ta hỏi: "Người yêu của thầy ở đó tên là gì vậy?" Thấy lão ta có vẻ tò mò, Toàn định không trả lời, nhưng nghĩ lại ông đáp: "Tên là Kim Thoa." Chiếc xe kéo gần như ngưng lại giữa đường, bởi bác phu xe đang quay đầu lại, trố mắt nhìn vị khách của mình: "Cậu, cậu có phải là Toàn không, Đốc Tư Toàn?" Đến phiên Toàn ngạc nhiên. Sao bác lại biết tôi vậy? Tôi là Phẩm, là anh ruột của con Kim Thoa này. Trời đất ơi! Hai người nắm tay nhau mừng rỡ ngay giữa lộ, nên bị mấy xe đi sau bóp còi inh ỏi. Toàn bảo: anh kéo xe nhanh về nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện. Rồi Toàn gật gù nói tiếp: hồi đó nhiều lần tôi nghe Kim Thoa nhắc tới anh mà chưa có được gặp. Bởi vì khi tôi đến nhà thì anh và bác trai đã đi làm xa, đâu có ở ngoài ô cấp. Đúng rồi, thời đó ba tôi lãnh thầu một công trình ở ngoài đó, làm suốt mấy năm trời, ít khi về nhà. Cho đến khi... Giọng của ông chợt trầm xuống khiến cho Toàn ngạc nhiên. Cái vụ cháy nhà có ảnh hưởng gì tới nhà mình không? Có chứ, ảnh hưởng nhiều là khác. Đáng lý ông ta kể tiếp, nhưng lúc đó bị kẹt xe nên ông ta bảo Toàn: để qua cái đoạn này rồi tôi kể tiếp cho cậu nghe. Đến một ngã tư, ông ta lại nói: cũng gần nhà rồi, ghé qua đó cho cậu biết, rồi anh em mình nói chuyện. Nhìn con hẻm hun hút trước mặt, Toàn hơi ngỡ ngàng. Mấy chục năm rồi mà sao xóm mình vẫn không thay đổi vậy? Đây đâu phải là cái xóm cũ. Kể từ sau cái vụ cháy nhà, tôi bán cái nền đất cũ, chuyển về đây mướn nhà để ở. Đến một gian nhà nhỏ, vách ván cũ kỹ, nằm sát bờ sông bốc mùi hôi thối, lão có vẻ ngượng ngùng: chắc cậu sẽ không quên cái chỗ tồi tàn như thế này, nhưng mà sáng đến giờ chưa chạy được cái cuốc xe nào, nên là không có dám mời cậu ghé quán cà phê. Thôi thì cậu ngồi tạm ở đây phải. Kéo chiếc ghế đầu lung lay chân đến mời khách, còn mình thì ngồi giữa bộ ván sứt đầu mẹ cạnh. Thấy vậy ông Toàn ái ngại: anh mệt thì ngồi đi, tôi đứng một chút cũng được, cho chân nó đỡ phải co. Quá sốt ruột về chuyện muốn hỏi nãy giờ mà chưa có hỏi được, Toàn nhìn thấy trong nhà không có ai nên hỏi ngay: Kim Thoa bây giờ... Hình như điều ông Phẩm muốn nói cũng trùng ý với Toàn, nên ông ta đáp lại ngay: tôi ở đây có một mình, còn cái Kim Thoa thì... Chỉ tay vào chiếc bàn thờ đặt giữa nhà, ông xúc động nói: tôi thờ nó chung với cha mẹ già. Toàn sững sờ: trời ơi, Kim Thoa! Tôi tưởng do rời nhà khỏi xóm cũ nên cậu có trở lại tìm mà không có gặp. Nào ngờ từ nào tới giờ cậu không có trở lại xứ này. Ông Toàn nói giọng lạc hẳn đi: tôi qua Pháp học rồi kẹt mấy năm chiến tranh không có về được. Tôi có gửi về nhà chục lá thơ mà không thấy hồi âm. Đâu ngờ sự việc nó lại như vậy. Ông Phẩm bước tới bàn thờ đốt nén nhang. Toàn cũng theo chân. Ông nhìn bức ảnh chân dung của Thoa mà ruột quặn đau. Chính anh đã dẫn Thoa đi tiệm chụp tấm ảnh này trước ngày anh lên đường đi Pháp du học. Không ngờ bây giờ nó lại là ảnh thờ. Tại sao Thoa mất anh Phẩm? Trên gương mặt sạm đen bởi nắng gió, ông Phẩm lại làm cho Toàn đau lòng thêm khi bật khóc. Rồi cả Toàn cũng khóc theo. Mãi một lúc sau, giọng nghẹn ngào của Phẩm: nó chết là vì tình, cậu biết chuyện đó mà. Ông Toàn ngơ ngác: em đâu có biết gì. Vậy cái chuyện nó yêu cậu rồi bị cả gia đình của cậu phản đối, và còn cái cô vợ chưa cưới của cậu nữa, cậu thật sự là không biết chuyện này hay sao? Toàn như bị điện giật, ông ta kêu lên: anh nói cái gì vậy? Cái gì là vợ chưa cưới của tôi? Anh quên rằng tôi yêu Kim Thoa bằng mối tình trong sáng, bằng lòng tin và nghị lực của chính mình. Chính Thoa đã khuyến khích tôi đi du học, để vài năm sau chúng tôi sẽ chính thức cưới nhau. Tôi đâu phải là... Ông Phẩm nhẹ lắc đầu: bây giờ thì cậu nói cũng bằng thừa, Thoa đã chết rồi. Toàn vẫn còn bị kích động, giọng của anh càng run rẩy hơn nhiều. Anh Phẩm, nói rõ cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện đi, tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Ông Phẩm kể: cậu đi được vài năm thì có chuyện xảy ra. Một bữa cái Thoa nó nhận được lá thư gửi tới, người viết tự xưng là Tuyết Hương, bảo rằng cô ấy được mẹ của cậu chính thức hỏi cưới, yêu cầu con Thoa buông tha cho cậu. Trong thư còn nói nhiều điều thậm tệ nữa, Đến nỗi mà đọc xong, cái con Thỏa nó điên tiết hết cả lên. Tuyết Hương! Toàn kêu lên với sự ngạc nhiên cao độ. Anh bật dậy khỏi nơi đang ngồi, khiến cho ông Phẩm phải ngạc nhiên. Cậu làm sao vậy? Toàn như quên sự có mặt của chủ nhà, nói mà không nhìn vào ông Phẩm. Con người này đúng là con quỷ cái mà. Cậu nói ai vậy? Toàn bất thần hỏi. Anh nói rõ hơn xem nào, cái người tên là Tuyết Hương đã làm gì Kim Thoa? Ông Phẩm lắc đầu. Tôi còn chưa biết mặt cô ta nữa lần. Nghe đâu là mẹ cậu và cô ấy đã tìm gặp Kim Thoa khi nó đi trở về. Còn chuyện gì sau đó thì tôi không có biết. Chỉ có một điều này hơi lạ, mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa rõ. Ông ta đi lấy một tờ giấy màu vàng, cỡ chiếc khăn tay, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất. 12 tháng 6 năm 1942, kèm theo một mũi tên xuyên qua suốt hàng chữ số. Cái này tôi nhặt được lúc chạy ra khỏi nhà, thì nó cứ bay ra từ phòng con Thoa trên lầu. Tôi không định nhặt, nhưng mà khi thấy con Thoa đang đứng ở trên thành cửa sổ, như là kêu cứu, thì tôi quýnh quá, nhét vội cái mảnh vải này vào trong túi, rồi chạy trở lên cứu em mình. Nhưng mà không có kịp, toàn bộ căn gác gỗ đã sụp xuống, kèm theo tiếng thét kinh hoàng mà tôi đoán chắc rằng đó là của con Kim Thoa. Nó đã chết cháy ngay lúc đó. Toàn nhìn một lúc vào mảnh giấy rồi lẩm bẩm. 12 tháng 6 năm 1942 là ngày sinh của Kim Thoa. Ông Phẩm chợt nhớ ra. À đúng rồi, vậy mà bấy lâu nay tôi không có nhớ. Nhưng mà ai lại viết và làm cái dấu như vậy? Toàn chợt hiểu. Kim Thoa đã bị người ta bỏ bùa làm cho điên loạn. Đây là đạo bùa chú gì đó. Anh không suy nghĩ gì thêm, móc lấy diêm quẹt rồi đốt nhanh tấm vải đó. Lạ lùng thay, khi ngọn lửa vừa bùng lên thì cũng là lúc anh cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể. Đồng thời người của anh không thể đứng vững, ngã bổ nhào ra trước sự kinh ngạc của ông Phẩm. Cậu Toàn, cậu làm sao vậy? Nhưng Toàn hầu như không còn nghe được gì. Toàn thân của anh bỗng sốt cao, mồ hôi vã ra như tắm. Người phụ nữ đi thật nhanh tới căn nhà có cánh cổng màu xanh. Sau khi nhìn trước sau không thấy một ai, thì mới nhận đẩy cổng sắt bước vào. Bên trong nhà cũng không có ai lên tiếng, cũng chẳng có tiếng chó sủa như hầu hết những ngôi nhà kín cổng cao tường khác. Lặng lặng đi thẳng ra phía sau nhà, nơi cánh cửa chỉ khép hở. Người phụ nữ lách mình vào. Vừa lúc đó nghe có tiếng người hỏi, giọng yếu ớt. Còn Út có phải không? Người được hỏi đáp rất khẽ. Dạ con đây. Đáp xong, chị ta vội tới ngồi trên giường bên cạnh một người đang nằm, giọng lo lắng. Cô Hai thấy trong người như thế nào? Người kia đáp rất khó khăn. Nó cứ mệt từng cơn, khó thở. Con đã tìm được tới đó, nhưng mà không gặp được người mà cô dặn gặp. Vậy còn? Nhưng mà con lấy về được một thứ, cô coi này. Út đưa ra một vật bọc trong một vuông vải màu vàng. Khi chị vừa mở ra thì người bệnh đã thét lên một tiếng, rồi nằm xuôi tay như là xác chết. Hốt hoảng Út lay gọi. Cô Hai, cô Tuyết Hương. Người được gọi là Tuyết Hương không động tĩnh gì. Vừa lúc ấy chợt có tiếng người từ bên ngoài cửa phòng. Kiếp nạn đến nơi rồi, mà còn ở đó mà cô với thầy. Út quay lại nhìn thấy người mới tới thì sợ hãi, muốn bật dậy chạy đi, nhưng ông ta đã đưa tay ngăn lại. Cô đã gây ra thì phải ở đó để còn đón hậu quả chứ. Út díu díu ngồi xuống, trong khi người nọ lấy từ trong túi rơm ra một miếng vải lớn rồi bất thần trùm lên thân thể người phụ nữ. Chỉ một lát sau thì người ấy cử động nhẹ và phát ra tiếng rên khẽ. Người đàn ông lên tiếng. Cô đặt cái vật đó lên ngực của cô ấy nhanh lên. Út nghe theo. Vật đó vừa đặt lên ngực của Tuyết Hương thì cũng là lúc cô Út không kêu lên được tiếng nào, đã ngã vật xuống sàn nhà, nằm bất động. Không sao rồi, em có thể dậy được. Đang rất yếu, rồi lại bị cơn ngất, nhưng mà sau lời nói của người đàn ông, Tuyết Hương đã ngồi dậy ngay, đưa mắt nhìn xung quanh ngơ ngác. Em vẫn còn sống. Đưa tay chỉ vào vật trên ngực của cô, người đàn ông bảo: Nếu mà không có vật này thì em đã theo ông bà rồi. Tuyết Thương nhìn xuống rồi reo lên: Nó đây rồi, em cứ ngỡ. Sao em có thể nóng vội và nghi ngờ khi mà anh chỉ lấy nó để luyện thêm phép cho nó? Em quên là chính anh đã cùng em vượt bao gian khổ để có được nó không? Tuyết Thương ôm pho tượng ngọc thạch nhỏ bằng vừa lóng tay vào lòng, nâng niu như một báu vật. Em không có nghi ngờ gì hết, mà chỉ bởi phóng nó một giây phút nào là y như em bị tình trạng như vừa rồi. Hơn 15 năm rồi em sống là nhờ nó, anh quên rồi sao anh Tường? Tường nhẹ lắc đầu: Lần này em bị đột quỵ không phải là do em rời xa cái pho tượng ngọc bích này, mà nguyên nhân là bởi mảnh vải kia đã bị đốt. Tuyết Hương ngơ ngác: Mảnh vải nào? Tường với giọng đầy lo lắng: Em làm việc gì cũng sốc nổi rồi lại mau quên. Em không nhớ ngày đó em đem tới cho con Kim Thoa vật gì sao? Vật của ông thầy Tàu đó. Tuyết Hương nhớ ra: Em nhớ rồi, mảnh lụa màu vàng có viết ngày tháng năm sinh của con Thoa. Con đó đã phát rồ, phát điên khi mà cầm vật ấy trong tay, và nhờ có thế em mới được toại nguyện, mới có cơ ngơi ngày hôm nay. Tuyết Hương lặng đi trong giây lát rồi lại chép miệng: Nghĩ cũng tội cho cái con nhỏ, đang trong lúc đời sắp lên hương thì lại chết thảm trong đống lửa. Cũng tội cho nhiều người khác nữa, bởi cái vụ hỏa hoạn đó mà tiêu tan hết nhà cửa sản nghiệp. Cho tới nay em vẫn còn day dứt. Tôn Tưởng nhún vai: Muốn thực hiện tham vọng thì đừng bao giờ hối tiếc. Em không làm được chuyện đó thì ngày nay em tiếp tục là con sen của bà chủ tiệm vàng, mẹ của thằng Toàn, chứ đâu có ngôi biệt thự to đùng và mấy hiệu buôn vải đổ sộ như thế kia. Chợt nhìn sang người giúp việc, Tưởng hơi lo: Nãy giờ anh quên không có để ý. Tuyết Hương bảo: Nó bị ngất rồi, không có sao đâu. Nó là đứa vô tâm, chẳng phải lo. Tưởng ra dấu: Chúng ta ra ngoài, anh có việc này cần bàn thêm. Họ vừa bước ra khỏi phòng thì căn phòng bỗng tối sầm lại, có lẽ là mất điện. Khoảng nửa giờ sau, khi trở lại thì Tuyết Hương ngạc nhiên quá đỗi: Con Út đâu rồi? Tường cũng nghi ngờ, anh ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng anh ta bảo: Con nhỏ sợ quá nên là bỏ trốn rồi, sẽ không ổn nếu để nó yên ổn rồi đi nói lại mọi chuyện. Tuyết Hương trấn an: Em biết cái con này, đầu óc nó ngãnh ngãng, sẽ không có phiền gì đâu. Họ cùng kéo nhau đi ra ngoài và Tường không quên căn dặn: Em hời hợt lắm, khó mà giữ được pho tượng, tốt hơn là đưa cho anh. Tuyết Thương trừng mắt với anh ta: Anh giữ hay là định ém luôn của em vậy? Nếu mà em không có nhờ con Út đi lấy lại thì anh đã làm gì nó? Có phải anh dự tính là... Tường cắt ngang lời: Đầu óc của em thì lúc nào cũng đa nghi và luôn nghĩ xấu cho người khác, kể cả người đang tiếp tay đắc lực cho sự thành công của em. Lòng tốt của anh đến nỗi mà chỉ cần con Út đem pho tượng về chậm một chút là em đã không tỉnh lại được nữa rồi. Lúc đó mọi chuyện ra sao? Phải chăng là anh đã sẵn sàng để sở hữu những gì em đang có? Bị lật tẩy bất ngờ, Tường khựng lại một lúc rồi đột ngột trở giọng: Em mà đã nói như vậy thì anh không còn giấu giếm em gì nữa. Đúng là anh muốn chiếm cái pho tượng đó, nhưng em biết để làm gì không? Tuyết Hương dù biết trước ý đồ của gã người yêu lắm mưu nhiều mẹo nhưng vẫn lúng túng: Lòng dạ của anh thì ai còn lạ gì? Tường cười gằn: Cũng chỉ vì mạng sống của em thôi đó. Một chiếc taxi dừng lại theo lệnh của Tường, nhưng Tuyết Hương đã khoác tay bảo xe chạy đi, vượt chụp vai của Tường hỏi lớn: Anh nói rõ hơn xem nào. Tường vẫn bình tĩnh: Em nhìn lại mình xem, có phải em lúc nào cũng cần sự hỗ trợ của pho tượng để tồn tại sau khi đã làm quá nhiều bùa phép của lão thầy Tào Mã Lục không? Tuyết Hương giật mình. Cũng vừa lúc đó, một cơn đau nhói ngay giữa ngực làm cho cô ả khó thở. Hiện tượng này đã xảy ra lâu nay và nó luôn báo hiệu trước một cơn đau tồi tệ hơn nữa. Nỗi sợ hãi khiến cho cô ả chùn tay, bước lùi ra phía Tường mấy bước. Anh định lợi dụng cái nhược điểm này để khống chế tôi có phải không? Tường cười nửa miệng: Ta đâu có lạ gì nhau mà em còn hỏi lôi thôi vậy nữa. Nào, bây giờ chúng ta cùng tới phòng trưởng kế, để tiến hành công chứng cái việc chủ quyền hai hiệu buôn vải chứ. Đã trễ giờ rồi đó em. Tuyết Hương hết mực chịu đựng nên quên là mình đang đứng giữa đường. Đổ tội, anh là một thằng lưu manh. Đứng bây giờ mới hiện nguyên bộ mặt nham hiểm. Bây giờ em mới biết sao, anh tội, lưu manh. Nhưng mà thử hỏi, nếu mà không có cái thằng lưu manh này thì em có được như ngày hôm nay không? Tôi nói thẳng, nếu mà hôm nay em không làm đúng như kịch bản mà tôi đã dựng lên thì bây giờ em đi theo con Kim Thoa được rồi đó. Cứ ở đó mà chờ. Anh Tân nói xong đưa tay đón chiếc taxi vừa chở tới và không màng nhìn lại. Tuyết Hương khựng lại mà lòng tràn đầy căm phẫn. Tuy nhiên khi cơn giận trào lên thì cơn đau như xé lồng ngực lại trỗi dậy, và như một người bị bắn trúng tim, cô ta ngã vật ra đường, lăn lộn và kêu la. Người đi đường bu lại xem có người đỡ dậy, nhưng khi họ vừa chạm vào người cô như bị điện giật lồng lên, khiến cho chẳng một ai dám chạm tới. Bất chợt một chiếc taxi dừng lại, từ trên chiếc xe còn út bước xuống, không nói không rằng xốc Tuyết Hương đứng dậy đưa lên xe trước sự tò mò của không ít người. Sau gần một buổi cân nhắc lựa chọn, không hiểu thế nào cuối cùng Toàn lại chọn khách sạn gần xóm tắm ngựa. Qua một ngày với bao nhiêu chuyện dồn dập, Toàn hầu như không buồn ăn uống mà chỉ mong tìm một giấc ngủ. Bởi vậy khi vừa vào trong phòng tắm qua loa là anh đã lên giường ngủ ngay. Người bồi phòng gõ cửa hỏi xem khách có cần gì thì Toàn đã dặn kỹ: tôi cần nghỉ ngơi, vậy mà nếu tôi không có gọi thì cậu không được làm phiền. Chỉ nửa giờ sau, Toàn đã nóng đầu. Chẳng biết đến bao giờ thì Toàn mới bị đánh thức bởi một bàn tay của một ai đó lanh mạnh. Dậy đi, chẳng lẽ về xứ mà chỉ để ngủ hay sao? Toàn cố nhấc mắt lên nhìn một cách khó khăn. Đến khi nhìn rõ người trước mặt thì anh mới tỉnh hẳn, rồi quá đỗi ngạc nhiên: sao cô lại vào đây? Cô nàng mỉm cười tươi rói trong bóng tối, trong ngọn đèn ngủ mờ mờ. Cửa phòng không có khóa, chẳng phải là để mời gọi người ta hay sao? Toàn không phải loại đàn ông ham của lạ, anh khó chịu với sự đường đột này nên gắt nhẹ: tôi yêu cầu cô bước ra khỏi phòng, nếu không tôi sẽ... Cô ta vẫn bình thản: anh sẽ gọi người tới để người ta xì vả anh về cái tội cưỡng bức một phụ nữ không có gì để tự vệ sao? Nhưng mà chính cô... ai tin được một cô gái tự động vào phòng của một người đàn ông độc thân. Anh cứ kêu đi. Bị thách thức, nhưng quả thật Toàn không dám kêu lên. Cuối cùng anh đành phải xuống nước: tôi đang mệt, xin cô hãy để cho tôi yên, cần gì thì đến lúc khác. Cô nàng cười thành tiếng: rất vui khi được ông bác sĩ từ nước ngoài về xuống nước năn nỉ. Nhưng mà nét lịch sự của phương Tây đâu rồi anh? Sao không hỏi cả tên người khách của mình vậy? Toàn bực bội lắm nhưng cũng phải hỏi: chẳng hay cô là ai? Câu hỏi của Toàn vừa dứt thì cũng thật bất ngờ, đèn trong phòng bật sáng. Vừa lúc này nàng đã lên tiếng: tôi là Tuyết Hương, người mà anh đã có ý tìm đây. Toàn sững người nhìn cô gái. Đúng là Tuyết Hương, anh nhớ lại cô hầu gái ngày xưa. Có phải lúc trước cô giúp việc cho mẹ tôi không? Cô nàng cười thật giòn: cậu chủ quả là có trí nhớ hơn người. Ngày xưa dù cậu lớn hơn em mấy tuổi, nhưng vì là con nhà giàu nên là mỗi lần đi tắm em luôn phải mang đồ tắm vào tận phòng cho cậu. Có lần... Toàn thẹn đỏ mặt: Cô nhắc lại cái chuyện đó làm gì? Hồi đó tôi mới 16-17 tuổi. Còn em 14. Cậu nhớ ra con Tuyết Hương này rồi có phải không? Toàn gật đầu, nhưng giọng của anh trở nên gay gắt: tôi nhớ và cũng đang tìm cô đây. Cô trả lời cho tôi về cái câu chuyện cô đã dựng lên để hại tôi. Có phải cô là tác giả của lá thư gửi cho Kim Thoa, nói rằng mẹ tôi có ý định đi hỏi vợ cho tôi, và cô dâu chính là cô có phải không? Sắc mặt không có một chút thay đổi, cô nàng gật đầu giọng tỉnh táo: em đã thương cậu chủ ngay từ cái ngày đó, nhưng em là phận tôi đòi, nên em chưa có cửa để bước vào cuộc đời cậu, nên đành phải. Toàn chặn lời. Cô dùng cái thủ đoạn đê hèn đến nỗi làm cho Kim Thoa phải hiểu lầm tôi. Rồi cái chuyện tày trời đã xảy ra, cô có biết không? Em biết. Câu trả lời lạnh lùng của Tuyết Hương làm cho Toàn nổi khủng tiếp. Con quỷ cái này, tao sẽ... Toàn chưa kịp có hành động gì thì bất thần cô ả đã ra tay trước. Chỉ bằng một động tác nhanh và gọn, cô ta giật nhẹ một cái thì cả xiêm y đang mặc trên người bỗng tuột phăng ra, để lộ nguyên một tòa thiên nhiên trước mặt Toàn. Trong hoàn cảnh này, ít có người đàn ông nào cưỡng nổi lòng ham muốn, nhưng Toàn thì khá bình tĩnh. Anh gắt lên. Cô làm cái trò khỉ đó để làm cái gì? Tôi sẽ la lên đấy. Và sau đó anh la thật. Tiếng la lớn của Toàn cũng là lúc đèn trong phòng tắt phụ. Nửa phút sau, cậu bồi phòng chạy lên và hỏi lớn từ ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Toàn chạy ra cửa chỉ vào trong phòng. Bồi phòng bật đèn lên thì bên trong không có ai. Chính Toàn cũng ngơ ngác. Cô ta vừa mới đây mà. Hiểu lầm ông khách này lén dẫn gái vào phòng nên cậu bồi phòng trách nhẹ. Ông muốn thì cứ nói với em, chứ dẫn thứ bậy bạ vào, coi chừng nó lột không còn thứ gì đâu. Toàn tức tối chạy đi sục sạo khắp phòng, nhưng không thấy dấu hiệu gì của Tuyết Hương. Anh lẩm bẩm, không thể nào. Khi còn lại một mình, Toàn cố tình nói to lên, bởi nghĩ rằng Tuyết Hương vẫn còn trốn ở đâu đó. Cô đừng làm cái trò khỉ đó nữa đi. Hãy ra đây, hoặc là tôi sẽ tìm rồi lôi cổ ra đấy. Tôi thề đó, nếu mà không lột mặt nạ cô được thì tôi không rời khỏi cái xứ này. Đáp lại Toàn là một sự im lặng. Nhưng chợt anh kêu lên sửng sốt. Kìa cô. Lúc đó, từ trên trần nhà có một người treo cổ, hai chân thòng xuống lủng lẳng. Đó là Tuyết Hương. Toàn hét lớn, vừa chạy như bị ma đuổi trong phòng. Từ dưới cầu thang, anh bồi phòng lại chạy lên. Thấy vẻ hốt hoảng của Toàn, anh ta hỏi dồn, có chuyện gì nữa vậy? Toàn đưa tay chỉ về phía phòng của mình, chứ Toàn không thể thốt lên lời nào. Đến khi cậu bồi phòng đi lên mà Toàn vẫn còn đứng đó như một kẻ mất hồn. Một lát sau, anh nghe vọng xuống từ bên trên, có cái gì đâu cha nội này. Toàn đợi cậu bồi phòng hỏi lại lần thứ hai thì mới rón rén bước trở lên. Anh nhìn vào phòng và kinh ngạc, bởi chỗ trần nhà mà lúc vừa rồi có cái xác thòng xuống giờ chỉ là một chùm hoa giấy nhiều màu sắc. Sao cha nội lại sợ thất thần vậy? Có cái gì đâu. Toàn ấp úng, tôi thấy. Biết con nói gì chắc rằng cậu ta cũng không tin, nên Toàn ôm đầu rên rỉ, tôi điên mất. Đêm hôm đó hầu như Toàn không tài nào có thể chợp mắt được. Tiếp Toàn trong ngôi biệt thự là con út. Nó biết Toàn. Trong khi Toàn thì hầu như chẳng nhớ gì về đứa em tưng tửng ngày nào thường hay tới để thăm Tuyết Hương, nó phải gọi. Cậu hai không nhớ em sao? Em là Út Hương đây. Toàn cau mày. Cô là ai? Út Hương nào? Là em bà con của chị Hương. Hồi đó lâu lâu em có tới thăm chị Tuyết Hương ở nhà cậu. Có lần cậu cho em chiếc áo lạnh cũ, khi mà thấy em bận chiếc áo mỏng te lúc mùa đông đó, cậu có nhớ không? Lúc này chợt Toàn kêu lên, cô Út đẹp. Hồi đó thì đẹp, nhưng bây giờ thì hết đẹp rồi. Cậu về hồi nào vậy? Tôi mới về hôm qua. Mà sao bây giờ cô ở đây? Nhà này là... Út mau miệng. Nhà này trước kia là của gia đình cô Kim Thoa. Từ ngày xảy ra... Cô ta ngập ngừng, Toàn hỏi, cô ở đây với ai? Dạ với chị Tuyết Hương. Toàn nghe nóng mặt. Tôi đang đi tìm cô ấy, cô ta đâu rồi tôi muốn gặp. Út Hương không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vội chỉ tay vào bên trong. Chị ấy đang bị bệnh. Toàn theo chân Út vào trong nhà, vừa trông thấy Tuyết Hương nằm trên giường, anh chỉ vào mặt và quát lớn, cô tưởng làm cái trò khỉ rồi trốn được hay sao? Quay mặt lại nhìn Toàn, Tuyết Hương ngạc nhiên, đây là ai vậy? Đây là cậu hai Toàn, con bà chủ ngày trước, chị có nhớ không? Út Hường lên tiếng. Tuyết Hương kêu lên: "Cậu hai!" Rồi sợ hãi lùi vào sát tường. Toàn vẫn lớn tiếng: "Cô mà cũng biết sợ sao? Sợ mà dám vào phòng của tôi làm cái trò khỉ đó." Út quá đỗi ngạc nhiên: "Cậu hai nói gì vậy? Chị Hương đã làm gì?" "Cô hỏi cô ta đi thì rõ. Đồ khốn, cái lũ tán tận lương tâm." Út quay sang Tuyết Hương: "Chị Hương, sao chị lại gây ra cái chuyện gì nữa? Trong khi hôm qua chị đã hứa với em rồi, em cứu chị về đây và cấm cửa thằng Tường không được lợi dụng chị. Chị đã thề với em là sẽ không bao giờ làm bất cứ một điều gì sằng bậy nữa cơ mà." Tuyết Hương bây giờ mới lên tiếng: "Chị đâu có làm gì. Như em thấy đó, suốt đêm hôm qua em ở đây với chị. Chị chỉ ôm cái pho tượng này vào người để phục hồi sinh lực của mình, đâu hề bước ra khỏi cái giường này." Toàn cười gằn: "Giả dối. Vậy chứ ai tới phòng của tôi rồi làm cái trò đổi bài, rồi còn giả trò ma quỷ nữa." Tuyết Thương lúc này đã phải ngồi bật dậy với bộ mặt xanh xao, giọng yếu ớt: "Cậu hai, quả là từ ngày trước tôi có tội với cậu. Tôi đã gây ra tội lỗi, nhưng mà lần này thì khác. Từ mấy hôm nay tự dưng người của tôi như mất hết sinh lực, tôi đi lại còn không nổi nữa là." Út Hường nói thêm: "Hôm qua chị ấy suýt bị người ta hãm hại, may mà em tới kịp đưa về đây. Suốt đêm hôm qua em không rời chị ấy nửa bước thì đâu có thể nào." Toàn hơi khựng lại một chút, nhưng anh ta vẫn quả quyết: "Chính cô đã giả ma treo cổ trên trần nhà phòng tôi, như vậy là giả sao?" Toàn thuật sơ lại chuyện đã xảy ra. Vừa nghe xong, Út Hưởng đã nói ngay: "Đúng là cô Kim Thoa rồi." Lần này chính Tuyết Hương kinh ngạc: "Hồn của Kim Thoa hiện linh, thảo nào." Út Hưởng nhìn chị dò xét: "Chị cũng đã..." Tuyết Hương nhẹ gật đầu: "Đúng là mình sợ điều gì thì nó đã tới." Toàn quay sang Út: "Sao cô biết đó là hồn của Kim Thoa?" Út Hưởng sau ít giây im lặng đã nói: "Em đã từng thấy một cảnh như vậy cách đây 2 hôm. Điều mà từ lâu rồi, kể từ khi chị Kim Thoa chết, em chưa hề gặp. Hôm em bị ngất ở nhà này thì em đã thấy chị ấy hiện về. Đầu tiên chị ấy trong lốt của chị Tuyết Hương và cũng treo cổ trên sàn nhà này. Và một lần nữa em thấy chị ấy đứng bên đường một mình, khóc nức nở, cũng trong lốt của chị Tuyết Hương. Đến khi em dừng lại và hỏi thì mới nhận ra rằng đó chính là chị Kim Thoa. Hỏi thì chị ấy không có nói gì, chỉ khóc rồi vụt nắm tay em kéo lên một chiếc taxi. Chính nhờ chị ấy mà hôm qua em cứu được chị Tuyết Hương về nhà." Toàn chưa thể hiểu những gì mà Út đang nói, anh lẩm bẩm: "Không thể có chuyện Kim Thoa lại đi cứu mạng kẻ thù của mình. Các cô lại dựng chuyện rồi." Tuyết Hương vụt ôm mặt khóc nức nở. Một lúc lâu cô ta mới nói khá khúc chiết: "Chuyện đó là hoàn toàn chính xác. Không phải một lần mà đã là 3 lần tôi đã được chị ấy cứu mạng." "Cứu người đã hại chết mình sao?" Tuyết Hương hạ thấp giọng như một lời thú tội: "Em cũng không ngờ là như vậy. Bởi vậy em mới hiểu được thế nào là tấm lòng của một người cao cả và đáng thương như chị ấy. Và em lại càng thích tội lỗi của mình gây ra là không thể tha thứ." Toàn càng giận hơn: "Toàn là những lời giả dối. Tôi nhất định sẽ lôi các người ra đền tội trước pháp luật. Ngay như việc chiếm đoạt tài sản này đã là một bằng chứng rồi." Anh vừa nói xong thì quay bước ra ngay. Tuy nhiên lúc đó Tuyết Hương đã nói một câu mà Toàn phải khựng lại: "Kim Thoạt đâu phải chết vì lửa thiêu, mà thật ra..." Toàn chưa kịp hỏi thì đột nhiên thấy Tuyết Hương đã ngã lăn ra, hai tay ôm ngực lăn lộn kêu la dữ dội. Út Hường hoảng hốt: "Chị Hương, chị đừng!" Hai chị em ôm nhau. Út Hường lo lắng quay sang bảo Toàn: "Cậu hãy tin lời chị ấy đi, rồi cậu sẽ hiểu." Cơn đau dường như mỗi lúc một dữ dội, nên chỉ sau một lúc thì Tuyết Hương ngất đi. Phải dò hỏi mãi, cuối cùng Toàn mới tìm được nghĩa trang nơi đã chôn cất Kim Thỏa. Khi bước tới gần phần mộ thì lại một lần nữa Toàn kinh ngạc khi thấy có một người đang quỳ gần như là bất động trước ngôi mộ. Tuyết Hương. Toàn khẽ kêu lên, nhưng hình như cô ả không nghe được và quay lại. Vừa thấy Toàn, bỗng cô ta vụt đứng dậy và chạy biến mất vào những hàng mộ đá san sát của khu nghĩa trang rộng lớn này. Toàn vừa định gọi cô ta thì chợt nhìn thấy một vật lạ bằng kim loại nằm trước ở đầu mộ. Cái châm cài tóc. Toàn vừa kêu vừa nhặt lên xem lại một lần nữa, anh bàng hoàng. Của Kim Thoa. Chính Toàn đã mua cây châm cài tóc này tặng cho Kim Thoa lúc hai người đi mua sắm ở một cửa hiệu nổi tiếng. Trên gáy của cây châm còn khắc hai chữ TT lồng vào nhau rất tình tứ. Nhớ đến lời kể của Út Hưởng về việc Kim Thoa hiển linh thường đội lốt Tuyết Hương, Toàn tức tốc chạy theo và gọi lớn: Thoa, Kim Thoa. Nhưng dẫu tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của Tuyết Hương đâu. Toàn thất thểu quay trở lại phần mộ. Lần này anh lại một phen kinh ngạc. Ngay đầu mộ có một vòng hoa hồng nhung 10 bông kết trùng với nhau, hình như là của một ai đó vừa mới đặt vào. Hoa vẫn còn tươi, trên mỗi cánh hoa còn đọng lại những giọt sương mà thoạt trông chẳng khác gì những giọt lệ ở trên đó. Kim Thoa. Bởi Toàn không hề xa lạ gì cách kết chùm hoa 10 bông như thế này. Chính đó là cách của Thoa. Nàng thường nói với Toàn: Em muốn rằng mỗi bông hoa sẽ tượng trưng cho 10 năm mình yêu nhau. 10 bông hoa là 100 năm hạnh phúc của mình. Nâng niu bó hoa hồng trên tay, Toàn nhìn vào bức hình chân dung của Thoa và nói rất khẽ khi nhìn vào phần mộ: Anh hiểu tấm lòng của em, nhưng anh muốn biết thêm, em muốn nói điều gì? Tại sao em lại hiện hồn về trong lốt của người đã hãm hại mình? Hãy làm cách nào để cho anh biết đi Thoa. Đã có sự chuẩn bị trước khi vào thăm mộ, nên Toàn lấy ra nhang đèn và một bọc trái cây. Toàn đặt tất cả lên đầu mộ, kể cả chùm hoa hồng. Anh đốt nhang và khấn vái nhiều lần. Anh về với em đây Thoa, em hãy báo cho anh biết. Bỗng dưng có một cơn gió mạnh thổi qua như một cơn lốc xoáy, khiến cho Toàn phải đưa tay bám vào thành mộ mới không bị sổ ngã. Chỉ vài chục giây sau thì cơn lốc đã đi qua. Khi nhìn lại, Toàn ngạc nhiên kêu lên: Những vật này. Anh thấy ngay phía đầu mộ đất cát bị khoét sâu bởi cơn lốc lúc nãy, và hiện ra một dãy ba cọc sắt đóng thẳng hàng trước bia mộ. Nhìn kỹ trên mỗi đầu cọc đều có khắc chữ Tàu ngoằn nghèo rất khó đọc. Mặc dù Toàn biết chữ Hán, khó khăn lắm cuối cùng Toàn mới khám phá ra nội dung của những dòng chữ trên cọc, khiến cho anh kinh hãi lẩm bẩm: Họ yểm buộc Kim Thoa. Thì ra ba chiếc cọc sắt đó là ba đạo bùa chú mà trên đó ghi những lời nguyền như một cách giam cầm vĩnh viễn hồn phách của người chết dưới mộ. Toàn chợt hiểu, anh rít lên: Quân dã man. Anh thuận tay nhổ phăng ba cây cọc, vừa ném ra xa vừa gào lên: Bọn khốn kiếp này. Ba cây cọc vừa vứt đi cũng là lúc Toàn bật ra phía sau. Mặt của anh trắng bệch rồi lịm đi. Trong mơ hồ, Toàn cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nhỏ lên mặt, lên môi của mình, vị nước mặn như vị của nước mắt. Đồng thời Toàn cũng nghe có tiếng khóc nức nở của một ai đó bên tai. Giọng nghe thật quen, mà tiếc quá nếu còn tỉnh anh sẽ phải kêu lên: Kim Thoa. Liên tiếp 3-4 đêm liền, hễ vừa chợp mắt là hầu như Toàn đều nghe tiếng khóc tỉ tê của một ai đó. Khi nghe kỹ thì Toàn phát hiện ra tiếng khóc đó chính là của Kim Thoa. Lần nào cũng vậy, khi Toàn kêu lên và bật dậy thì anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ duy nhất có những giọt nước mắt làm ướt môi, ướt má của anh. Những giọt nước mắt của nàng. Sau khi bị ngã ở nghĩa trang, lúc được ai đó cứu rồi đưa về tận nhà, Toàn hầu như lúc nào cũng nghe thấy như có ai đó thỏ thẻ gì đó bên tai của mình mà không rõ họ nói gì. Giờ đây, sau những giấc mơ và những giọt lệ nhỏ trên môi, thì Toàn đã nghiệm ra. Anh quả quyết rằng đó là Kim Thoa. Hình như từ lúc ba cây cọc trước mộ được nhổ lên thì Kim Thoa luôn gần gũi bên Toàn. Khác với trước kia, suốt nhiều năm trời anh không hề mơ về nàng lần nào. Phải chăng Toàn đã hóa giải được bùa phép kìm hãm nàng? Không nghĩ sâu xa, Toàn chỉ cảm thấy vui, bởi ít ra giờ đây anh cũng đã được gần với người yêu hơn. Hôm nay, sau vài ngày đắn đo, Toàn quyết định thực hiện ý định. Từ sáng sớm, anh đã chuẩn bị, và trước khi đi, anh đã dặn kỹ người quản lý khách sạn. Tôi đi có việc rất là quan trọng, nếu mà đến tối tôi chưa có trở về, thì xin giúp liên lạc với người này, bảo họ là cứ theo địa chỉ của tôi ghi trong tờ giấy mà đi tìm tôi. Toàn dặn tìm phẩm và địa chỉ gặp anh là ngôi biệt thự của Tuyết Hương. Tuy nhiên, lúc đi thì Toàn lại đi về một hướng khác. Nơi anh đến là nhà riêng của một người tàu tên là Mã Lục. Hình ảnh đầu tiên Toàn nhìn thấy khi bước vào ngôi nhà của lão tàu già là một người đàn ông đứng tuổi đang gục đầu lên một trang thờ đầy những khói hương và những pho tượng đủ màu sắc. Phải chăng chính lão là Mã Lục? Toàn tự hỏi, trong lúc chưa kịp lên tiếng thì lão chủ nhà đã hỏi mà không quay lại. Ai cho phép anh vào đây? Biết chắc là lão hỏi mình, Toàn cũng đáp nhát gừng. Tôi tự vào. Nhà có chuông cửa hay là ít ra cũng phải gõ cửa. Nghe thấy lão ta nói tiếng Việt, Toàn thấy yên tâm. Ông quên là chuông cửa nhà mình đã bị cắt, còn cửa nhà thì mà toang sao? Lão ta giật mình và dần anh mới quay lại. Chưa kịp nhìn Toàn, ông ta đã hỏi. Chuông cửa bị cắt sao? Và còn cửa cái? Thấy cửa đã mở toang, lão gọi to vào bên trong. À Phúng, mày đâu rồi? Chẳng có ai đáp, lão vừa dậm đứng lên thì đã bị ngã trở lại. Toàn hơi ngạc nhiên. Ông không có nhớ sao thầy bùa? Nghe khách hỏi đúng điều mà bấy lâu nay lão ta đang cố giấu, Mã Lục hỏi giật mình. Anh là ai vậy? Là người đại diện của hồn ma. Biểu hiện của sự hoảng hốt từ lão ta là động tác làm đổ cái trang thờ phía sau lưng. Giọng của lão hơi run. Anh là... Toàn cười to. Đã nói rồi là hồn ma. Cụ thể chính là hồn của người mà ông đã yểm ba đạo bùa trước ngôi mộ trong nghĩa trang cách đây vài năm. Câu nói của Toàn khiến cho lão ta giật nảy người. Lại thêm một lần nữa, hắn lùi lại phía sau, tiếp tục làm đổ trang thờ. Miệng của lão ta lắp bắp. Anh là... Ai xúi ông ám hại người con gái đó? Câu hỏi càng làm cho lão ta lúng túng. Tôi không biết, tôi... Ông có nhớ cô Kim Thỏa ở xóm bến tắm ngựa? Lần này thì lão ta sụp đổ hoàn toàn, người co rúm lại, giọng thất thần. Chính anh đã phá phép thuật của ta sáng nay. Toàn móc trong túi vải già ba cây cọc sắt nhổ từ đầu mộ của Kim Thỏa, đặt ngay trước mặt của lão già. Chính những vật này có phải không? Lão Mã Lục bỗng gào lên. Mày hại tao rồi. Rồi lão đưa tay chụp lấy những thanh sắt gãy, nhưng tay của lão vừa chạm phải đã co rúm lại, rên rỉ. Chết rồi. Người của lão run lên từng chập, khiến cho Toàn cũng phải ngạc nhiên. Anh nhìn lão một lúc, thấy lão cứ ôm chặt cái cọc sắt chừng nào thì càng đau đớn dữ dội hơn. Anh chợt hiểu. Lão đã bị bùa phép của mình tác động ngược. Toàn đã từng nghe nói về chuyện các tay luyện bùa phép hại người. Một khi bùa phép bị phá thì lúc đó sẽ có tác hại quay lại, công phá ngay chính chủ nhân của nó. Bất chợt lão ta xuống giọng. Xin anh tha cho tôi. Tôi cũng chỉ làm theo sai khiến của họ thôi. Tôi vì cần tiền. Toàn hỏi thẳng. Có phải còn Tuyết Hương không? Lão ta càng run rẩy. Người này. Thấy lão ta ấp úng mãi, Toàn định làm áp lực mạnh hơn, nhưng chợt có người từ phía sau. Lão ta sợ tên ấy lắm. Lão Lục như cô bám víu lấy. Cô giúp tôi. Toàn vừa quay lại đã cau mày. Lại là cô sao? Người đó là Tuyết Hương. Cô ả nhìn Toàn với vẻ rất thân thiện. Cậu hai đến đúng nơi để sớm tìm hiểu những điều cần thiết. Cậu cứ bảo lão ta đưa cho pho tượng thứ hai đang giữ trong người. Lúc đó thủ phạm chính giết hại Kim Thoa sẽ lộ diện ngay. Nghe Tuyết Hương nói câu đó, lão Mã Lục như chạm phải lửa, bật ngay dậy rồi lại té ngay xuống sàn. Miệng thì không ngớt nói những gì không nghe rõ. Và trong lúc té, từ bên trong người của lão rơi ra một vật nhỏ đầu ngón chân, màu đỏ như máu. Vừa trông thấy, Tuyết Hương đã xèo lên. Pho tượng, Cô ả định lao tới chụp lấy thì Toàn đã nhanh hơn. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một pho tượng hình nhân quái dị bằng hồng thạch, được chạm khắc khá tinh xảo. Vừa chạm tay vào, Toàn cảm thấy có luồng khí lạnh truyền từ đó sang người của anh, tê buốt. Tuyết Hương la lên. Đó là pho tượng luyện bùa của lão. Nó được ngâm trong máu tươi suốt nhiều năm, và bây giờ vẫn được cho uống máu mỗi ngày. Cô ả lấy ra một pho tượng khác giống như vậy trong ngực của mình. Nó là một cặp với cái này. Nó là vật giữ mạng sống cho ai đã lấy uống bùa của lão ta. Nhưng nó cũng là... Không để cho cô ả nói, lão Mã Lục la lớn. Mày nói ra thì sẽ phải chết ngay đó. Nhưng Tuyết Hương vẫn nói. Cứu mạng cũng là nó, mà giết người cũng là nó. Bây giờ vật đó rời lão ta, thì cậu hai muốn gì lão cũng phải làm theo. Nó là vật bảo mạng cho lão đó. Cái của tôi đây, tôi phải tốn gần nửa tài sản mới được lão giao cho. Vậy mà có những tên khốn nạn còn định cướp lại nữa. Chừng như biết không còn giữ miệng được, lão Lục la lớn. Chính thằng Tường đã sai khiến tôi làm những việc ấy. Pho tượng này là vật duy nhất còn có thể giữ được mạng sống cho tôi, đồng thời ngăn cho nó không thể khống chế được cả tôi và cô Tuyết Hương đây. Toàn hỏi lại, Tường là ai? Câu trả lời của cô ả làm cho Toàn sửng sốt. Là người đã treo cổ Kim Thoa. Cái gì? Trước sự sững sờ của Toàn, Tuyết Hương tiếp lời. Ai cũng tưởng rằng Kim Thoa chết thiêu trong ngôi nhà bị cháy. Thật ra là chị ấy đã bị tên Tường ép phải treo cổ chết trước khi lửa nổi lên. Toàn run lên, anh như không tin vào tai của mình. Anh hỏi lại. Cô nói chính xác. Tuyết Hương bình tĩnh đáp. Em xin thề có trời đất, những gì em nói là sự thật. Đầu dây mối dạ là do em, nhưng khi bắt đầu thực hiện thì có những người này nhúng tay vào. Tường là một tay vốn đã có thù hằn riêng với gia đình của Kim Thoa từ lâu, nên khi nghe em nói ra ý định hại gia đình của Kim Thoa thì anh ta đã chụp lấy. Chính anh ta đã rước tay Mã Lục này từ bên Đài Loan sang để thực hiện ý đồ đen tối. Mà mục đích cuối cùng của hắn là sau khi trả cho em chiếm tài sản của Thoa sẽ ra tay chiếm lại. Anh hỏi thử lão này xem, hắn ta đã hứa chia cho lão bao nhiêu phần. Toàn chưa kịp hỏi đã nghe Mã Lục lên tiếng. Hắn chia cho tôi hiệu buôn vải trong chợ Bình Tây và cả cô Tuyết Hương này nữa. Tuyết Hương quá đỗi bất ngờ, cô ta lồng lộn lên. Đồ khốn nạn. Và không còn kiềm chế được nữa, ả ta lao tới, tát tới tấp vào mặt gã thầy tàu. Tên này hầu như không còn khả năng chống đỡ, nên chỉ chân người chịu đòn. Đánh đến mỏi tay, Tuyết Hương mới nói. Hắn bị mất hết bùa phép kể từ khi anh nhổ bỏ những cọc sắt ở trong nghĩa địa. Nhất là vừa rồi, mất luôn cả pho tượng hồng thạch nữa. Toàn đưa pho tượng lên nhìn một lần nữa rồi hỏi. Nó còn có tác dụng gì nữa? Nếu em giữ nó hợp cùng pho tượng đang có thì nó sẽ giúp em chống lại mưu đồ của tên Tường. Nhưng nếu cậu hai mà có nó thì từ nay có thể giúp cho hồn phách của Kim Thoa được tự do, thoải mái, không phải sợ sự khống chế của bộ phép. Còn nếu hủy nó đi thì sao? Tuyết Thương chỉ kịp đáp thì lão Mã Lục đã kêu lên. Đừng, xin cậu đừng. Thấy lão ta quá đỗi sợ hãi, Toàn tiện tay nắm mạnh pho tượng xuống nền gạch. Một tiếng cạch vang lên, rồi pho tượng vỡ vụn ra làm nhiều mảnh văng tứ tung. Lão Mã Lục thét lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn ra, miệng hộc máu tươi, người run lên bần bật, lát sau thì nằm im. Tuyết Thương nhìn cảnh đựng đó, vừa sợ hãi vừa vui. Cô ả lẩm bẩm. Xong đời của lão ta rồi, xong luôn cả thằng khốn nạn. Toàn cũng bị ảnh hưởng bởi cú ném pho tượng vừa rồi nên lảo đảo lùi lại. Anh phải nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Và trong giây phút đó, chợt anh nghe có giọng nói quen thuộc ở bên tai. Anh không sao đâu. Toàn kêu lên. Kim Thoa. Tuyết Thương nghe đến từ Kim Thoa thì hốt hoảng lùi lại. Nhưng Toàn đã trấn an. Cô đừng có lo. Dẫu sao thì Kim Thoa cũng không phải là người ác tâm. Cô ấy sẽ không trả thù nếu mà sự thật xảy ra những gì như cô vừa nói. Toàn vừa nói vừa bước ra cửa. Nhưng theo một mệnh lệnh vô hình nào đó, cho đến khi ra ngoài phía cổng thì giọng nói của Kim Thoa lại rót vào tai. Đi theo em. cái vong trong xác cô gái mà ông Phẩm tìm vào nhà ngồi đồng. Sau một hồi lắc lư, run rẩy đã lên tiếng, giọng nghe khác lạ: "Hãy nắm tay em, anh Toàn." Ngồi theo dõi nãy giờ, Toàn hoàn toàn không giới thiệu gì với cô gái xa lạ này, mà cả Phẩm và vợ của anh ta cũng không cho cô gái ấy biết anh là ai. Vậy mà lúc này cô ta lại gọi đúng tên của mình, khiến cho Toàn giật mình lúng túng. Cô gọi tôi. Anh hãy nắm chặt tay em, như vậy em mới về được. Toàn hơi rụt rè, đưa tay nắm hở tay cô gái, thì bất ngờ cô ta ghì chặt tay vào anh, rồi òa lên khóc. Những giọt nước mắt của cô gái rơi xuống chạm vào da thịt, thì Toàn bất chợt rùng mình, khẽ kêu lên: "Thoa!" Cô gái càng khóc dữ, mãi một lúc lâu mới lên tiếng được: "Họ đã cô lập em, không cho hồn phách của em trở về. Cũng may kể từ khi anh xé đạo bùa viết trên mảnh vải màu vàng và đập bể ba cây cọc yểm trước mộ của em, thì từ lúc đó em mới được giải thoát. Số em ngắn nên em không sống để chờ anh về được. Nhưng giờ đây em có thể mãn nguyện được rồi, em sẽ mãi ở bên anh." Toàn hỏi luôn những thắc mắc ở trong lòng: "Tại sao mấy lần em lại đội lốt Tuyết Hương để về gặp anh?" Cô gái chợt cười, giọng của Kim Thoát đầy vẻ hài lòng: "Thứ nhất là vì em phải mượn xác của Tuyết Hương thì mới về gặp anh được, bởi lúc ấy lão Mã Lục còn khống chế em. Thứ hai, qua đó em mới thử được lòng dạ trung thủy của anh, nhất là khi em phải lột đồ của Tuyết Hương ra." Toàn không còn giữ ý: "Nếu mà lỡ ra anh không cầm lòng được thì sao?" "Thì coi như vĩnh viễn em sẽ nằm dưới lòng đất, và anh thì sẽ theo em về thế giới bên kia. Bởi lúc ấy bùa phép của họ càng phát huy tác dụng, anh sẽ vô phương chống lại." Đã chứng kiến tận mắt sự tác dụng ngược gây ra cái chết rùng rợn của lão Mã Lục, nên Toàn bất giác rùng mình. Anh tha thiết: "Anh có lỗi đã để em phải ở lại một mình và bị người ta hãm hại. Chắc em đã hiểu rõ rồi, chuyện bức thư chỉ là giả mạo. Cô Tuyết Hương trước đây chỉ là người giúp việc cho mẹ anh. Cô ta để ý tới anh và có một ý đồ đen tối là do tự cô ta. Chứ còn anh, anh không cần thanh minh. Nếu không phải như vậy thì hai lần anh bị nguy, như lần anh xé lá bùa và lần anh nằm trong nghĩa địa, em đâu có ra tay cứu. Người ta đã hiểu tấm lòng của anh rồi." Toàn quên là đang nói chuyện với vong của Kim Thỏa, và người ngồi thực hiện cuộc trò chuyện thì hoàn toàn xa lạ. Anh định chồm tới để ôm hồn thì kịp lúc cô gái đã rút tay về, khiến cho Toàn té sấp trên chỗ cầu hồn. Xin lỗi. Toàn ngượng nghịu nói, trong khi Phẩm thông cảm: "Thôi được rồi, vậy từ nay tôi cũng có thể yên tâm, mà cậu cũng không phải lo nữa." Bữa tiệc mừng hôm đó Toàn chỉ dự có phân nửa. Đến được một lúc, anh đứng dậy nói với Phẩm: "Tôi có chút việc phải đi, sáng mai tôi sẽ trở lại, rồi anh em mình bàn chuyện nơi đặt bàn thờ của Thoa." Phẩm cười bảo: "Thì để ở nhà này chứ để ở đâu nữa. Mẹ tôi thì hiện đã xuất gia rồi, chùa Phước Biểu chỉ là nơi bà ấy làm công quả, đâu phải là chỗ thờ cúng được." Việc Toàn bỏ ngang bữa tiệc là để đi tới nhà của tên Tường, mà mới ban chiều anh đã được Tuyết Hương cho địa chỉ. Toàn quyết định phải thanh toán tận gốc chuyện này, mà tin tưởng là mắt xích cuối cùng. Tuy nhiên, khi Toàn vừa tới nơi thì người hàng xóm báo cho biết rằng từ mấy hôm nay không thấy tên Tường trở về. Khi Toàn thất vọng định quay trở về thì bất ngờ có người hàng xóm khác gọi anh lại và bảo: "Điều này cậu ấy không cho ai biết, nhưng tôi thấy anh có ý muốn gặp nên là tôi chỉ cho. Chỉ xin cậu đừng nói là tôi chỉ. Cậu Tường ấy còn có một người mẹ tu tại gia ở gần chùa Phước Bửu, Phú Thọ Hòa. Lâu lâu cậu ấy vẫn hay về đó." Toàn cảm ơn người hàng xóm rồi định gọi xe về khách sạn, bởi mục đích của Toàn chỉ là cần gặp Tường, xem anh ta có phản ứng gì sau cái chết của lão Mã Lục. Mà qua tình hình này thì chắc rằng anh ta không còn hành động gì nữa, nên Toàn không nhất thiết phải tìm tới chùa. Tuy nhiên khi ngồi trên xe thì Toàn mới chợt nhớ tới chùa Phước Bửu. Anh lẩm bẩm: "Tại sao cũng được gọi là chùa Phước Bửu?" Anh nhớ lời Phẩm bảo rằng hiện bà mẹ của Kim Thỏa cũng đang ở đó. Toàn hấp tấp bảo lái xe: "Anh chạy về hướng Phú Thọ Hòa giùm tôi." Phước Bửu tự là một ngôi chùa cổ, diện tích nhỏ, nhưng phía sau vườn có một vài ngôi nhà hình như đã cất từ lâu đời, có người cư ngụ. Toàn tìm tới và gặp được bà Phước Thịnh, mẹ của Kim Thỏa, một cách không khó. Trông thấy bà trong lốt áo màu nâu đang làm cỏ vườn, Toàn lên tiếng gọi: "Bác Tám, con Toàn đây." Ngày trước bà đã từng biết Toàn qua nhiều lần anh cùng Kim Thoa về nhà chơi, nên dù cách xa đã lâu nhưng bà vẫn nhớ mặt. Nên khi ngẩng lên, bà đã vui mừng: "Thằng Toàn hả con? Trời ơi, mày đi biển biệt lâu nay." Rồi bà bỗng òa lên khóc. Toàn bước tới nắm chặt lấy tay của bà: "Con nhớ bác nhiều lắm. Mấy năm nay con ra trường nên chưa kịp về, nay về đây thì lại..." Bà Phước Thịnh vốn là người hoạt bát, dân kinh doanh, nhưng nay trong nốt nâu sòng, bà có vẻ ít nói, lại đang nhỏ lệ, nên bà chỉ vỗ vai của Toàn mà không lên tiếng. Hiểu được tâm trạng của bà, Toàn nói thay: "Con xin chia buồn với bác, con về đây đã mấy hôm rồi, con có ghé qua nhà anh Phẩm, nên mới biết bác ở đây." "Bác về đây từ sau vụ cháy nhà." Giọng của bà nghẹn lại, hình như là không muốn nhắc đến cái chết của Kim Thỏa. Bất chợt, từ ngôi nhà nhỏ có một cô gái bước ra, lên tiếng nói: "Khách nào vậy mẹ?" Toàn ngẩng nhìn lên và anh sửng sốt kêu lên: "Kim Thoa!" Trước mặt của Toàn là một Kim Thoa bằng xương bằng thịt, đang ngơ ngác nhìn anh. Giọng của Toàn gần như líu lại: "Em sao lại ở đây?" Tuy nhiên cô gái lại nhìn Toàn mà không hề có một chút cảm xúc nào. Cô ta nhìn sang bà Phước Thịnh và hỏi: "Ai vậy mẹ?" Lúc này bà Thịnh mới giải thích: "Đây là anh Toàn, người yêu của chị Thoa con. Còn đây là Kim Xuyến, em gái cùng mẹ khác cha của Kim Thoa. Lâu nay chúng nó không sống chung với nhau nên là con không có gặp. Nay gặp rồi, nhận anh em với nhau đi." Cô gái liến thoáng: "Em nghe mẹ nhắc tới anh nhiều lắm, nhất là từ khi chị Thoa chết thì ngày nào mẹ cũng bảo em đi tìm hỏi địa chỉ của anh ở bên Pháp để gửi thư. Người quen như vậy mà bây giờ mới gặp nhau, suýt nữa là không có nhận ra." Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay sang bảo mẹ mình: "Má vào bên trong xem, sao từ đêm qua đến giờ anh Tường về nhà rồi mà cứ đóng cửa ở trong nhà miết vậy. Hồi nãy con có gọi cửa bảo anh ra ăn sáng mà cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì." Bà Phước Thịnh lo lắng: "Lại có chuyện gì nữa đây hả trời, quả báo mà." Rồi bà quay sang nhìn Toàn giải thích: "Đây là thằng anh trai của Xuyến, tiếng là chị em một mẹ khác cha của con Kim Thoa. Hồi nào đến giờ cháu cũng chưa có gặp, nó ở riêng mới về chơi." Bà hấp tấp đi vào trong nhà. Ngoài này Kim Xuyến tranh thủ làm thân với Toàn: "Anh thấy em có giống với chị Kim Thoa không? Nhiều người nói rằng em với chị ấy giống nhau như hai giọt nước vậy." Toàn khẽ gật đầu: "Giống lắm." Họ đang vui vẻ trò chuyện thì chợt từ trong nhà vọng ra tiếng bãi bãi của bà già: "Xuyến, vào đây con." Kim Xuyến chạy vào, Toàn cũng chạy theo. Họ đứng khựng lại trước cửa căn phòng nhỏ, một người đang treo lơ lửng ở giữa nhà. Xuyến gào lên: "Anh Tường!" Toàn vội lao tới, anh nhanh tay đỡ người đó xuống, nhưng sau khi sờ tay lên mũi, anh thở dài: "Chết rồi." Có một lá thư nắm chặt trong tay nạn nhân, Kim Xuyến chụp lấy và đọc, xong cô thất thần: "Anh ấy tự vẫn vì đã gây ra tội cho chị Thoa." Toàn như bị điện giật, anh chụp lấy lá thư và đọc thật nhanh: "Kính thưa má, con biết rằng mà đã biết hết chuyện con đã làm. Trước là ám hại Kim Thoa để chiếm đoạt tài sản mà má có ý định để lại cho chị ấy. Nhưng không, má không muốn mất lần lượt cả hai đứa con. Con đã lỡ nhúng chạm, để quá tin vào bùa ngải nên hành động mù quáng. Con cứ tưởng rằng sau khi giết được Kim Thoa rồi thì sẽ khống chế để con Tuyết Hương dễ dàng, rồi chiếm hết sản nghiệp, kể cả phần cha mẹ thằng Toàn hứa cho chị Thoa. Nhưng con lại không ngờ mọi việc hỏng hết từ khi thằng Toàn về. giờ đây con chẳng biết nói gì. Tuyết Hương đã đem toàn bộ giấy tờ liên quan đến tài sản ký gửi vào ngân hàng và có ý định sẽ trả lại cho Toàn. Phần còn thì đã lập và bùa phép, xa đà sâu vào nhiều tệ nạn khác, nên suy cho cùng con cũng chỉ còn con đường này. Con đã gây ra cho Kim Thoa cái chết từ sợi dây thòng lọng, thì bây giờ cũng chính từ đó con sẽ tìm về cõi khác để giải thoát cái nợ trần này. Vĩnh biệt má. Bà Phước Thịnh gào lên mấy tiếng rồi ngất lịm. Dẫu không muốn, nhưng suốt những ngày ở lại lo ma chay cho bà mẹ của Kim Thoa và cả cho Tưởng nữa, Kim Xuyến cứ quấn quýt mãi bên cạnh nên dần dần tình cảm giữa hai người đã phát sinh. Khi Toàn chuẩn bị trở lại Pháp để làm thủ tục hồi hương, thì tối hôm đó anh cùng Kim Xuyến đốt nhang trước di ảnh của Kim Thoa. Anh khấn: em có linh thiêng thì chứng cho tấm lòng của anh và Kim Xuyến. Kim Xuyến cũng khấn: em xin lỗi chị, chẳng qua. Lời khấn của hai người vừa dứt thì chẳng biết từ đâu một chùm hoa hồng 10 bông bay tới và chồng gọn vào cổ của Xuyến. Cùng lúc đó, Xuyến ngã đầu vào vai của Toàn, nói rất khẽ: anh hãy hôn em đi. Toàn quay sang hỏi: em vừa nói gì? Xuyến lắc đầu: em đâu có nói gì. Toàn nhắm mắt lại, nói mà không nhìn mặt Xuyến: anh cảm ơn em, Kim Thoa. Mấy giọt nước từ mấy cánh hoa hồng nhễu xuống ướt tay cả hai. Toàn buột miệng nói: nước mắt của Thoa giúp chúng ta hồi sinh đó. Cảm ơn chị ấy đi, Xuyến.